Lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, ngày 30 tháng 11 năm 2020. Chào anh chị em, chúc anh chị em một tuần lễ mới vui tươi và bình an. Sống trong mùa xuân mới của giáo hội mùa vọng, mà hôm nay lại là ngày cuối cùng của tháng 11, ngày 30 tháng 11 năm 2020. Chúng ta tạ ơn Chúa ban cho anh em mình một tháng gọi là tháng các linh hồn. Anh chị em mình đã viếng nhà thờ, đã lãnh ơn toàn xá, cầu nguyện cho các linh hồn, mà không phải chỉ dừng lại trong tháng 11, nhưng mỗi ngày chúng ta dâng thánh lễ, tham dự thánh lễ, rồi lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, chầu thánh thể. Nếu mỗi ngày mình họp nhau lại để cầu nguyện với chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, hoặc là chầu thánh thể, hay là suy niệm lời Chúa 30 phút, thì chúng ta được lãnh ơn toàn xá, hoặc là ơn đại xá, tức là tha tất cả những hình phạt đáng chịu vì tội, mà ta có thể chuyển ơn toàn xá đó cho các linh hồn, để những người thân yêu của chúng ta, những linh hồn, được Chúa tha những hình phạt, họ mau hưởng hạnh phúc trên thiên đàng và cầu nguyện lại cho chúng ta. Mỗi ngày thứ hai là chúng ta nhớ đến các linh hồn. Và trong suốt những năm làm lòng Chúa thương xót, không ngày nào sau mỗi chúc kinh hay là sau thánh lễ, chúng tôi không đọc kinh Chúng Con Cậy Vì Danh Chúa Nhân Từ để cầu nguyện cho các linh hồn. Cho nên đạo Công giáo là đạo mà hiếu đễ nhất cho người sống, ngay cả khi đã qua đời. Cho nên có ai mà bảo rằng là đạo Công giáo, theo đạo Công giáo thì không nhớ đến ông bà tổ tiên hay là không nhớ đến những người chết là sai hoàn toàn. Hay là bảo đạo Công giáo không có nói đến chuyện hiếu đễ là càng không đúng. Giới răn thứ tư là hiếu, thảo kính cha mẹ. Điều răn của Đức Chúa Trời dạy nha. Và sau khi người chết đã qua đời thì lễ dỗ, cầu nguyện đủ hết, còn làm tốt hơn bất cứ một tôn giáo nào khác. Cho nên là thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì cho mình được sinh ra trong gia đình có cha, có mẹ, có ông bà tổ tiên, cho nên chẳng có linh hồn nào là mồ côi hết, đều được nhớ đến cầu nguyện cho. Tính điều các thánh cùng thông công là như vậy. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Các ngày trong tuần của mùa vọng thì không có năm chẵn hay năm lẻ mùa vọng, thì chỉ có bài đọc 1 và bài tin mừng. Ngày Chủ nhật thì đọc 5B, còn ngày thường của các ngày trong suốt mùa vọng, bài đọc 1 và bài đọc 2, không có năm chẵn năm lẻ. Bây giờ mời anh chị em nghe bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Isaiah, chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Isaiah chương 2 câu 1 đến câu 5. Bài trích sách Ngôn Sứ Isaiah. Đây là điều mà ông Isaiah, con ông Amốc, đã được thấy về Judah và Jerusalem. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Sion thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền, người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn gió mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Vui dường nào khi thiên hạ bao tôi, ta cùng chạy lên đền Thánh Chúa. Và giờ đây Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc của Chúa chạy hội lên đền ở nơi đây. Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng chúc thành đô an lạc. Nghĩ tới đền Thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc hỡi thành đô. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Hallelujah, hallelujah. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà giải thoát chúng con. Xin tòa anh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. Hallelujah. Mời anh xem mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 8 câu 5 đến câu 11. Matthew 8 5 đến 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Người nói, chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp, thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi là nó đi, bảo người kia, đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống những ngày vui tươi, hân hoan, đợi chờ. Cái gì đợi chờ nó cũng có cái háo hức của nó. Gọi là mong như mong mẹ về chợ. Ngày xưa còn bé, mong mẹ về chợ để có đồng quà, đồng bánh. Không như bây giờ, bánh kẹo lúc nào nó có sẵn trên kệ, trên bàn. Ngày xưa, mẹ đi về mà có được đồng bánh tráng, đồng bánh đa đó. Có được cái bánh đa, bánh tráng. Thích lắm, thưa anh chị em. Bốn chị em một cái bánh tráng bẻ ra làm tư. Bẻ ra thì phải lấy giấy báo hay là đỡ những cái mảnh vụn nó rớt xuống. Mà nếu mà nó có rớt xuống và lấy tay chấm chấm chấm xong thì mút luôn. Thưa anh chị em. Những cái háo hức, cái đợi chờ mong mẹ về chợ nó thích lắm. Hoặc là những ngày Tết, mong được những ngày Tết để làm cái gì? Thứ nhất là có được bộ quần áo mới, năm mới có được một lần. Mua thôi, có tiền đâu mà may. Rồi được đôi dép mới, rồi mong Tết để có đồng tiền lì xì. Thích vô cùng, được ăn bánh mứt. Rồi mong đợi chờ có anh bạn mới bên Mỹ về. Nói về lâu chưa? Dạ thưa cha con về cách đây 2 tuần. Mà sao bây giờ mới đến gặp? Thưa cha con cách ly 14 ngày. Và 14 ngày cách ly anh làm gì? Su nằm nhà nó mong lắm cha. Cứ nhìn đồng hồ từng ngày từng giờ, hết ngày này qua ngày khác, nó cách ly của mình. Mở hết đài này nghe đến cái kia nghe. Mà may mà có mấy trang web, mấy có Facebook, có YouTube, lòng thư xót Chúa của cha nghe giảng, nghe kể chuyện, nó cũng vui, nó cũng đỡ đi. Mong từng ngày từng giờ để mà được về. Giống như là người đi tù mà mong xé từng tờ lịch ấy, thưa anh chị em. Hôm chúng tôi đi tĩnh tâm thì Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục chia sẻ là những người giáo dân họ mong được đi tham dự thánh lễ. Những người giáo dân họ mong được rước mình Thánh Chúa. Mà đôi khi anh em linh mục mình làm lễ quen quá rồi, rước lễ mỗi ngày, dù cách ly, dù có cỡ nào đi chăng nữa thì linh mục không bao giờ mất lễ. Vì còn Đức Giám Mục còn nhắc nhở là linh mục dù cách ly vẫn cứ phải làm lễ mỗi ngày cơ mà. Làm lễ riêng cũng phải làm lễ. Thế thì nhiều khi nó quen quá hóa nhảm. Nhưng khi anh em cử hành thánh lễ trở thành một cái máy móc, trở thành một cái bổn phận mà không còn thấy là khao khát, mong ước, mà thấy người giáo dân họ mong chờ được đi tham dự thánh lễ. Những người giáo dân họ mong chờ họ được rước mình Thánh Chúa. Hay là tôi gặp những người bị rối đạo. Họ đâu có muốn, hoàn cảnh mà đang ăn ở với nhau rồi thì một trong hai người có thể là tự đi ngoại tình hay là ly dị rồi hay là phá bĩnh ra rồi hoặc là khám phá ra họ nó không có thuộc giới tính nào cả vân vân và vân vân. Thì làm sao họ giữ được? Có khi con người yếu đuối thì phải đi một bước thứ hai. Một bước thứ hai thì chưa có gỡ hôn nhân trước ra thì bước thứ hai họ bị rối. Họ nói mỗi lần con thấy người ta lên rước lễ con khao khát lắm. Con buồn, con khóc hoài. Bao giờ con mới được Đức Chúa vì con đang bị rối đạo là như vậy. Thế thì đôi khi anh em linh mục chúng tôi, mình cử hành lễ một cái máy móc, một cái công thức, hay là theo thói quen, hay là bổn phận, mà không còn cái khao khát, mong ước được nữa. Điều mà cái người đại đội trưởng hôm nay họ làm. Làm Đức Giê-xu phải ngạc nhiên và nói với kẻ theo người rằng là tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào mà có lòng tin như vậy. Người ngoại đạo, họ khao khát Chúa, họ tin vào lòng thương xót của Chúa, tin vào quyền năng của Chúa đến mức độ mà thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng chỉ xin Ngài phán một lời thôi thì đầy tớ tôi được khỏi. Có lòng tin nào nó mạnh như vậy không? Lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa đấy. Đấy thưa anh chị em, quyền năng lòng thương xót Chúa được thể hiện khi con người ta tín thác vào Chúa. Chúa nói với Faustina rằng ta trao cho con người một cái bình để đón nhận ân sủng của ta. Đó là cái bình tín thác. Mà cái bình đó con càng mở ra bao nhiêu, càng tín thác bao nhiêu thì ân sủng của ta càng ban xuống cho con nhiều bấy nhiêu. Mà lòng tín thác của con mà nó như cái bình nó co, nó bóp hay nó đậy nắp lại thì không có được cái gì cả. Và đôi khi những người công giáo mình, đôi khi anh em linh mục chúng tôi, chúng ta lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, hoặc là hời hợt, hoặc là ít quá, hoặc là không có, hoặc là có người chưa nghe nói gì về lòng Chúa thương xót. Tôi dâng thánh lễ cho một nhóm. Nói trước thánh lễ thì anh em mình lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Có những người chưa biết lần chuỗi bao giờ, chưa nghe về lòng Chúa thương xót bao giờ. Cho nên, thưa anh chị em, điều mà Chúa Giê-xu ngạc nhiên vì thấy người ngoại đạo họ tin như vậy. Và mỗi ngày tôi thấy những anh chị em mà tìm đến với tôi xin cầu nguyện hay là xin tạ ơn, hơn một nửa là những người ngoại đạo. Có em hôm đó làm lễ xong, tôi mới nói vì ai cần máy thì tôi tặng cho mỗi người cái máy, máy các bài giảng lòng Chúa thương xót của năm 2020 để chuẩn bị kết thúc và đến mùa Giáng sinh. Năm nay chúng tôi sẽ phát hành máy mới. Máy mới này sẽ bao gồm 3 mục là lời Chúa hàng ngày, rồi chuyện đạo, chuyện đời và sống đúng, sống đẹp. Nó phong phú hơn và nó mới hơn cả hình thức lẫn nội dung. Chúng tôi đang biên tập, chuẩn bị phát hành cho anh chị em. Thì cái máy mà trong năm 2020 này 300 bài giảng đối với nhiều người còn rất mới vì họ không có điều kiện đến để mà đón nhận. Thì nó mới nói cha, cha con xin cái máy, bà được sẵn sàng, bảo con đưa về cho ai, bảo con đưa về cho bà ngoại con. Bà ngoại con ở dưới Trà Vinh. Bà ngoại con 86 tuổi. Bà ngoại con mới theo đạo. Ủa, bố sao con có đạo mà con theo đạo? Nhưng bà ngoại con thì mới được rửa tội. Ủa sao 86 tuổi mới theo đạo là sao? Bảo ba con thì có đạo, mà bà ngoại con, và tại vì ba con lấy mẹ con là mẹ con đạo theo, nên bà ngoại con không có đạo. Thế thì ba con hồi đó ở giáo đường Tin Mừng, ba con hay đi mãi Trà Vinh mà tuần nào cũng đi. Thế bà con đưa cái máy về nghe, nghe cái rồi cho bà con nghe. Bà con nghe, bà con không có đạo, mà bây giờ bà con lần chuỗi lòng thương xót Chúa thuộc hơn cả con. Bây giờ 86 tuổi, không biết chữ nhé, toàn nghe máy rồi đọc theo, đọc theo. Rồi bà nghe riết cái máy hay cái hai mẹ con cứ dành nhau nghe, giờ máy nó cũ quá, cho con cái máy mới. Là bảo được cho tặng cho con cái, cho đưa về cho bà. Tôi nói và thôi tặng thêm cho cái nữa về cho bà con để khỏi dành nhau. Nhưng hai mẹ con dành nhau nó lại hư nữa. Nhưng mà Huệ tốt quá. Thế nên tí nó bảo, chắc cho con xin cái nữa được không? Bảo làm gì vậy? Con cái bà có đạo, mà bà bỏ đạo 40 năm rồi. Vì bảo, con nói bà đi xin tội, bà bảo là tao tội lỗi này thì Chúa tha được. Hết thuốc rồi. Thế nói cái đó là cái cám dỗ của ma quỷ đấy. Con về con đưa cho bà cái máy này, cho bà nghe, để bà thấy, cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Rồi khi nào con nói bà đến đây, trả giúp cho bà xin tội. Nó tốt quá. Bé cầm bà cái máy về vui vẻ. Thì tôi thấy rằng là một cái người ngoại đạo mà họ nghe, rồi họ lần chuỗi, số sáng còn thuộc hơn người có đạo nữa. Cho nên nếu mà bây giờ Chúa Giêsu đến đây, ở đây, chắc Chúa phải ngạc nhiên vô cùng. Vì nếu mà giáo điểm tin mừng hồi đó còn hoạt động, là chiều Chủ nhật 7 giờ tối là số người đi lễ trong nhà thờ toàn là người ngoại đạo. Chỉ trừ họ không được lễ thôi. Còn đọc kinh rồi lần chuỗi rồi chầu thánh thể hát ngon ngọt trôi chảy sốt sắng. Nhìn không biết. Chỉ lúc hỏi ai là người không có đạo thì tất cả nhà thờ 99% giơ tay là người không có đạo. Có mình tôi là có đạo. Thưa anh chị em. Còn những anh em ở ngoài nhà thờ là hơn chục ngàn người là có đạo đứng ở bên ngoài. Thế thì mình mới thấy Chúa sẽ ngạc nhiên vô cùng. Thấy được mấy người không có đạo mà cái lòng tin của họ như vậy. Họ sốt sáng như vậy. Họ cầu nguyện một cách sốt sáng như vậy. Thế thì hỏi rằng là những người có đạo, những người đi theo lòng Chúa thương xót, liệu mình có dám tín thác vào Chúa mạnh như người đại đội trưởng này không? Con không đáng ngày ngự vào nhà con. Một thái độ cầu nguyện mà khiêm tốn như vậy. Không ai là người xứng đáng trước mặt Chúa cả. Không ai là người xứng đáng. Không phải là con không dám, nhưng mà con không đáng. Cho nên câu này là câu mà trước khi rước lễ đó, khi mà lính mục dân mình thánh Chúa lên nói: đây thiên chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời gọi đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thì mình đáp: lạy Chúa, con chẳng đáng, chứ không phải là con không dám. Chẳng đáng, con không xứng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lặp lại cái lời mà cái ông đại đội trưởng này, một người ngoại đạo này, nói rằng con không xứng đáng. Mặc dù ông ấy, nếu mà so với đẳng cấp thì phải hơn Chúa chứ. Chúa chỉ là một người vô danh tiểu tốt thôi. Về mặt xã hội, về mặt tôn giáo, Chúa chả là gì cả. Trong cơ cấu tổ chức, trong thân phận con người, Chúa chỉ là một người thanh niên bình thường. Trong khi ông này là đại đội trưởng cơ mà. Tôi có lính với quyền bảo nó đi là nó đi, bảo nó đứng là đứng, bảo nó làm là nó làm. Ý thế mà không hoanh hoang, không có tỏ ra mình là thế này, là thế nọ, là thế kia. Có những người đi cầu nguyện mà lại luôn luôn là mình phải là người được ưu tiên, mình là phải là người được ngồi ghế trên. Vì mình là ân nhân, vì là mình đại hiệp sĩ hay là vì mình đại gì đó không biết. Rồi cái gì cũng phải dành ưu tiên cho mình, vì là mình là nhà tài trợ, vì là mình là đại gia, là thế này thế khác. Có gì mà hãnh diện về cái đó, thưa anh chị em. Mình có đóng góp cho giáo hội, đóng góp cho giáo xứ, đóng góp cho cộng đoàn, thì cũng chỉ là cái việc mình phải làm mà thôi. Vì đó là của Chúa, ta trả lại cho Chúa, của Xê-gia thì trả lại cho Xê-gia, của Chúa trả lại cho Chúa. Có gì của mình đâu mà mình hãnh diện, có gì của mình đâu mà mình kể công kể lanh. Con không xứng đáng, không xứng đáng, không có ý mình là có chức, có quyền, có con ông cháu cha, hay là có tiền để mình có thể vinh vang trước cộng đoàn, hay là vinh vang trước mặt Chúa được, mà đòi hỏi phải được ưu tiên, ưu ái, ưu đãi gì cả. Không, không xứng đáng. Ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng nói: tôi là tội nhân, anh chị em cầu nguyện cho tôi, và tất cả chúng ta đều là tội nhân, đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Như vậy mình thấy vui lắm, thưa anh chị em. Cảm thấy là không có ai mà cảm tự tôn là mình là con thế này thế khác, cũng không ai mang cảm tự ti là mình không xứng hèn mọn, vân vân và vân vân. Tất cả chúng ta đều là những người không xứng đáng, đều là tội nhân, nhưng cả chúng ta đều được Chúa thương xót, đều được Chúa yêu thương như nhau. Điều quan trọng là chính mình, chính mỗi người có nhận, nhìn nhận, đón nhận, thừa nhận là mình được Chúa yêu hay không? để cho Chúa yêu hay không, muốn được Chúa yêu hay không. Mỗi người không ai có thể ép ai được, mà Chúa cũng không ép mình được. Chúa để cho mình tự nguyện, tự ý, tự tình. Tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, chưa nên mua bán tình yêu. Hoàn toàn cho không biếu không. Cho nên người đại đội trưởng này mở lòng ra và đón nhận. Và Chúa nói tôi chưa từng thấy người Israel, tức là người có đạo nào mà lại có lòng tin vững mạnh như là người ngoại đạo này. Và Chúa nói câu này có lẽ làm nhiều người ngạc nhiên và sững sờ. Có khi là bất mãn nữa là khác, không đồng ý nữa là khác. Tôi bảo thật các ông, tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Từ phương Đông, phương Tây, có nghĩa là lòng thương xót Chúa mở rộng vũ đến tận cùng trái đất cho tất cả mọi người phương Đông, phương Tây. Và những người đó đến dự tiệc nước trời mà có khi con cái trong nhà, những người có đạo lại bị loại ra. Không phải là Chúa loại, nhưng mà tự mình loại ra khi mình không tín thác vào Chúa. Khi mình không tín thác vào Chúa. Và nếu mình tín thác vào Chúa, nếu mình tin tưởng vào Chúa thì con người mình thay đổi, cộng đoàn thay đổi, xã hội thay đổi và thế giới sẽ thay đổi. Thay đổi là như thế nào? Là chúng ta đón nhận Chúa là Chúa là chủ cuộc đời của mình, đất nước của mình, xã hội của mình, thế giới của mình, mà để cho bài đọc một ngu sứ gia nói là người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Bây giờ người ta đang tranh cãi vì không biết là cuối cùng ngã ngũ đến đâu giữa Tổng thống Mỹ, ai làm trọng tài để phân xử coi cái bầu cử nó có gian lận hay không, nó có công bằng hay không. Cứ bên nói qua, bên nói lại đủ thứ hết. Ai là người đứng để phân xử cái đó? Thưa anh chị em, để cho Chúa đứng làm trọng tài. Đá bóng nhiều khi trọng tài cũng có những sai sót. Maradona mới chết tuổi 60. Và người ta nhắc đến Maradona thì không thể quên được là bàn tay mà ông gọi là bàn tay của Chúa. Thay vì đá bóng bằng chân thì ông ấy đá bóng bằng tay. Và cái lưới đã rung lên vì không phải là chân đá nhưng mà là tay đá buộc. Rồi cái ông trọng tài, ông nói rằng là tôi nhìn thấy dường như là như vậy nhưng mà tôi không chắc chắn. Tôi mới hỏi cái ông trọng tài biên, thì ông trọng tài biên gật đầu là ok, tức là nhìn nhận cái bàn thắng đó đi. Thì tôi mới nhìn nhận bàn thắng. Và đó gây ra cuộc tranh cãi là trọng tài phân xử có công minh hay không. Và rất là nhiều lần, nhất là trong bóng đá, trọng tài có khi bị đánh. Mà có ông trọng tài bị bắn chết nữa. Vì một cái quyết định của mình có thể đem lại bàn thắng cho người này và trận thua cho kẻ khác. Mà nhất là những người cá độ bóng đá mà nó bị như vậy thì nó điên lên. Thế thì thưa anh chị em, không có ai gọi là công minh được hoàn toàn 100%. Cho nên người ta mới phải nhờ đến hệ thống điện tử, cái máy. Bây giờ là phải coi lại coi cái gì đó, VAS cái gì đó để mà coi lại coi. Vì không tin vào cái mắt của con người, phán đoán của con người, trí khôn của con người. Mình dễ bị thiên vị lắm thưa anh chị em. Nhất bên trọng, nhất bên khinh. Mình dễ bị cái con mắt của tình cảm nó lấn át con mắt của lý trí. Mà ngay cả con mắt lý trí có khi cũng không sáng suốt. Phải có con mắt thứ ba là con mắt của đức tin mới thấy được. Cái ông đại đội trưởng này, ông nhìn Đức Giê-xu bằng con mắt thứ ba là con mắt đức tin, chứ không phải bằng con mắt thường, chứ không phải bằng con mắt lý trí. Con mắt thường và con mắt lý trí không nhận thấy Đức Giê-xu, một chàng thanh niên 30 tuổi, con ông Giuse, con bà Maria ở làng Nazareth, một người thợ mộc, một người bình thường như là mọi người này. Con mắt trần gian, con mắt lý trí suy luận không suy nổi, không hiểu nổi, phải bằng con mắt đức tin. Người đại đội trưởng này đã nhìn Đức Giê-xu bằng con mắt đức tin để nhận ra Ngài là đấng đầy quyền năng và dày lòng thương xót. Và trọng tài không có đủ cái con mắt công minh, chính đại để hoàn toàn là thưởng phạt công minh được. Tất cả mọi người chúng ta đều có thể có những thiếu sót, cho nên mình dễ thông cảm cho nhau hơn. Hãy để Chúa làm trọng tài, phân xử giữa các quốc gia, cho muôn dân tộc. Cái điều này là ta mong ước lắm. Vì nhìn vào thế giới ngày hôm nay, các cường quốc đang là chạy đua vũ trang. Mỗi ngày theo dõi tin tức là lại thấy một nước này, một cái vũ khí này tối tân. Hôm sau lại thấy ông kia lại tối tân hơn, ông ấy đấu lại. Ông Bắc Triều Tiên mới ra được cái này thì ông Mỹ ra cái kia, rồi ông Nga ra cái nọ, rồi ông Trung Quốc ra cái này, rồi ông Ấn Độ ra cái kia, rồi ông Armenia, rồi ông Thổ Nhĩ Kỳ, rồi ông này ông kia. Cứ vũ khí càng ngày càng chạy đua vũ trang. Dân thì nghèo, dân thì đói, bất kể không cần biết, bây giờ phải có vũ khí. Thằng nào mà vũ khí mạng nặng nhất thì đó là vô địch thế giới. Tiếng nói của người mạnh là lý của kẻ thắng. Chân lý nó nằm trên đầu súng. Nằm mạnh thì đó là thắng, là lý của kẻ mạnh. Cho nên là họ chạy đua vũ trang. Còn đâu cái cảnh mà ta mơ ước rằng họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn gió mát nên liềm nên hái. Bia thì ta ngược lại, lấy hái mà làm thành gió mát, lấy cày mà chế thành gươm thành đao để mà giết nhau. Dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Biết đến bao giờ, bao giờ cho đến bao giờ, bao giờ cái ngày đó. Chúng ta đang sống mùa vọng là mùa mong đợi. Mong đợi Thiên Chúa đến để Ngài thiết lập một nền hòa bình trên trái đất này. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương, cho người thiện tâm. Bao giờ có cái đó để cho không còn chiến tranh nữa. Đúc gươm giáo thành quốc thành cày, rèn gió mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Nhìn ra thế giới như vậy, nhìn vào trong cộng đoàn, nhìn vào trong gia đình, nhìn vào nơi mỗi một người chúng ta, vẫn luôn có cuộc chiến. Cuộc chiến với chính mình, giữa thiện với ác, bóng tối và ánh sáng. Cuộc chiến giữa những người trong gia đình với nhau, giữa cộng đoàn với nhau, trong giáo xứ với nhau, vẫn có những cuộc khẩu chiến võ miệng. Mà cái khẩu chiến nó còn kinh khủng hơn. Giết người không bằng gươm đao, mà giết người bằng cái lưỡi của mình. Lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, cái đó nó còn ghê gớm hơn nhiều. Cho nên trong mùa vọng này, anh chị em xin Chúa cho mỗi người hãy trở thành sứ giả của hòa bình, sứ giả của lòng Chúa thương xót. Bằng việc là miệng lưỡi ta hãy nói những điều tốt đẹp. Điều mà Chúa nói với thánh nữ Faustina là một trong những cách thể hiện lòng thương xót, đó là bằng lời nói, bằng cầu nguyện, bằng lời nói và bằng việc làm. Thôi, hôm nay chúng ta chú trọng đến lời nói, để lời nói mình không thành giáo mác, thành gươm đao, mà trở thành cuốc, thành cày, thành liềm hái. Không còn vung kiếm lên mà đấu nhau, đá nhau, giành giật nhau. Không còn học nghề chinh chiến, mà hãy học nơi lòng thương xót của Chúa, bài học xót thương nhau. Và nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực nếu họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Amen.